ngực mị nhẹ nhẹ thôi được không? Chương 141, chương 89-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết, Tô Hữu Điềm trừng lớn mắt. Anh nói cho gì ư? Viên Duy cho mì sợi vào trong nồi, dùng đũa quấy quấy. Không có, tay phải của anh cầm đũa, tay trái thuận tay đè lại cái đầu của cô đang muốn thò ra đây. Đã rất rõ ràng, Tô Hữu Điềm đè lại tay anh, hì hì cười nói. Có phải mỗi ngày ở nhà anh cứ nhắc mãi đến em, nghĩ về em hay không? Viên Duy đậy nắp nồi, quay đầu lại nhìn cô một cái. Trong lúc vô tình, bà ấy đã nghe được tôi và em nói chuyện điện thoại. Hả? Viên Duy khoanh tay lại, mặt không biểu tình nói. Nghe được em nói em nhớ tôi, còn hôn tôi. Hôn không chỉ một lần. Tô Hữu Điềm kêu ngao một tiếng, cô gắt gao mà che mặt lại, như muốn sụp đổ mà nói. Đừng nói nữa. Viên Duy rũ mắt xuống nhìn cô, thấy khuôn mặt của cô đỏ như quả cà chua, lúc này mới nói. Em không cần để ý, cứ giống như trước đây là được. Tô Hữu Điềm hít sâu một hơi, cô buông tay, đôi mắt ướt rầm rề. Sao có thể giống nhau được, má ơi, nhanh như vậy liền bại lộ rồi. Viên Duy nói, muốn giấu, Tô Hữu Điềm gật đầu. Viên Duy hỏi, vì sao lại muốn giấu? Tô Hữu Điềm nghĩ nghĩ, theo bố mẹ truyền thống, yêu sớm là không tốt. Thế nhưng ông Tư Nguyệt cũng không phải là người cổ hủ, nhưng việc cô và Viên Duy ở bên nhau, tuy rằng một mặt muốn thông báo cho toàn thế giới biết, mặt khác lại muốn gắt gao mà giấu giếm, giống như tìm được một bảo vật chân quý, muốn che thật kỹ ở trong ngực, không muốn để cho người khác thấy. Cô trầm ngâm một chút, nói, có thể là, vì tương đối kích thích, lông mày của Viên Duy nhếch lên một chút, duỗi tay búng vào trán của cô một cái. Nói bừa, Tô Hữu Điềm cười hì hì, không nhịn được vòng tay ôm lấy eo anh, thỏa mãn mà thở dài một hơi. Em không muốn để cho người khác biết, anh là của em. Viên Duy xoay người, mở nắp nồi ra, mặc cho cô như là con lười mà treo ở phía sau, anh gắp mì sợi ra, nhìn hơi nóng hôi hổi bay lên, khóe miệng không nhịn được hơi hơi nhếch lên. Tựa như thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, đảo mắt cái đã đến khai giảng năm 2. Buổi tối Tô Hữu Điềm nhắn tin cho Viên Duy. Nếu em không ở cùng một lớp với anh thì làm như thế nào bây giờ? Viên Duy nói, đừng sợ, Tô Hữu Điềm thở dài, miễn cưỡng nhấc tinh thần lên. Được rồi, dù sao anh cũng là người của em, trốn được hòa thượng, không trốn được miếu, nếu trong thời điểm em không nhìn thấy mà anh trêu hoa ghẹo bướm, em sẽ không buông tha cho anh. Viên Duy, hai người lại anh em thêm chút, sau một lúc, Tô Hữu Điềm ngáp một cái. Viên Duy lại giống như là có thiên lý nhãn, nhắn. Đi ngủ sớm một chút, tất cả đã có tôi. Linh, thiên lý nhãn mắt nhìn xa vạn dặm, Tô Hữu Điềm mơ mơ màng màng trả lời. Ừ, dính vào gối rồi ngủ luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đến trường học, thấy trước bảng thông báo kết quả có cả một biển người, không nhịn được thở dài một hơi. Mất đi sức chín châu hai hổ mới chen vào được, cô híp mắt, nhìn từ trên xuống, vừa thấy, cô đột nhiên nhăn mày lại. Ở ngoài dự kiến của cô chính là, ở trang đầu tiên, lớp chọn một. Không nhìn thấy tên của Viên Duy. Linh, từ giờ tôi sẽ để mấy cái kiểu năm 2 cấp 3 thành lớp 11, lớp X năm 2 thành 11X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nó cũng giống như lớp 11AX hoặc 11DX bên mình ý, nhưng mà không biết chắc chắn là khối nào nên để như thế. Nếu ai hay xem phim học đường Trung Quốc thì chắc có thể thấy những số như thế trên biển lớp, lớp tinh anh thành lớp tròn. Cho nó, Việt, và dễ hiểu nhá. Thành tích của Viên Duy tốt tới mức nào thì không cần nghĩ, nếu anh không ở trang thứ nhất của lớp chọn, vậy thật sự có vấn đề. Cái ý niệm này làm Tô Hữu Điềm càng lúc càng hoảng hốt, cô đã không cách nào bận tâm đến việc mình không được phân đến lớp chọn, trong đầu toàn là tên của Viên Duy, nghĩ rằng có thể là trường học. Ngầm hành động, kéo tên của anh xuống, đủ loại suy đoán hiện lên ở trong đầu cô chưa bao giờ nghĩ tới vì vấn đề thành tích mà Viên Duy không thi đậu lớp chọn. Ở trong lòng cô, thực lực của Viên Duy là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, cô hít sâu vài lần, chấn định lại, vừa định xem tiếp, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình tối sầm. Giây tiếp theo, liền nghe được thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Nhìn thấy không, Tô Hữu Điềm theo bản năng mà ngẩng đầu, Viên Duy hơi hơi cúi đầu nhìn cô, bao vây cô trong một không gian nho nhỏ, cô tức khắc thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn thấy Viên Duy, cô lại nghĩ đến danh sách lớp chọn, nhịn không được sốt ruột nói. Em không nhìn thấy tên anh ở trong danh sách lớp chọn. Khóe miệng Viên Duy hơi hơi cử động, anh duỗi cánh tay ra, liền kéo cô lại. Em vẫn chưa xem đằng sau. Nói xong, kéo cô đến trước danh sách lớp 11-4, Tô Hữu Điềm liếc mắt một cái liền nhìn thấy, cái tên đứng đầu, chính là Viên Duy. Cô vừa kinh ngạc, lại vừa đau lòng, không nhịn được nói. Anh thế mà lại ở lớp 11-4, ai, khẳng định là em cứ quấn lấy anh hỏi chuyện, làm anh phân tâm. Viên Duy cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô, sau đó hơi thở cực nóng phả ở bên tai cô. Sau đó nhìn xuống phía dưới xem. Nói xong, Tô Hữu Điềm theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ở trên danh sách lớp 11-4, ở cuối cùng, rành mạch mà viết hai chữ. Thịnh Hạ, Cách Chương.